biến yêu thành cưới, chương 14, lùi một tiến hai, gocchuyenaudio.com. Những lúc không chiếm được thứ mình cho là tốt nhất, hay khi cảm thấy bản thân mình không xứng với thứ gì đó, thì nên học cách lùi một bước tiến hai bước, đồng thời cũng nên học cách chấp nhận, học cách giả vờ không biết một số chuyện. Dương Cẩm Ngưng nửa đêm tỉnh giấc nên không thể tiếp tục ngủ ngon được nữa. Lúc hửng sáng, Cố Thừa Đông tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học. Anh cẩn thận thu tay đang ôm Dương Cẩm Ngưng về, chậm rãi xuống giường. Tất cả những hành động này của anh cô biết hết, thậm chí nghe rõ cả âm thanh lúc anh mặc quần áo. Cô trở mình, nhìn anh, dậy rồi à, ngoặc kép, thấy Dương Cẩm Ngưng không trả lời mà cứ nhìn chằm chằm mình, Cố Thừa Đông hiếu kỳ, nghiêng đầu nhìn cô. Cố Thừa Đông, ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, Cố Thừa Đông, ngoặc kép, tưởng cô lại nổi hứng trêu đùa, anh chỉ bất đắc dĩ cười. Anh đi làm đây, ngoặc kép, chúng ta sinh con đi, ngoặc kép, lần này, những lời của cô đã chui lọt vào lỗ tai anh. Cố Thừa Đông đang đi ra phía cửa bỗng nhiên dừng chân, quay lại nhìn cô, ánh mắt mang theo sự thăm dò. Cái gì, ngoặc kép, chúng ta sinh con đi, ngoặc kép, cho dù người một mực dùng biện pháp tránh thai là cô, nhưng cũng là dưới sự ngầm chấp thuận của anh. Cô sẽ không sinh con nếu như anh không muốn, cô tuyệt đối không thể để con mình rơi vào cảnh ngộ không có cha. Ừ, Cố Thừa Đông gật đầu, vẻ mặt không hề kích động, cũng không có thất vọng. Cô cảm thấy như vậy không tồi, còn tốt hơn là anh hỏi lại cô, vì sao? Ngoặc kép, Cố gia nhiều người, trước đây lão gia thích nhất là con cháu cùng nhau ăn cơm. Hiện tại thì ông cũng không bắt buộc, nếu như không có chuyện gì đặc biệt, mọi người ai cũng có thể về nhà người nấy, đỡ phải ở cùng một chỗ nhìn mặt nhau thấy phiền, đến cả cơm ăn cũng không ngon miệng. Cố Kế Đông thấy Cố lão gia xuống lầu, còn dì Ngô đang ở trong bếp làm cơm, liền đi tới. Dì làm cơm sớm vậy, chuẩn bị món gì đặc biệt cho ông nội à? Ngoặc kép, Cố Thừa Đông và Dương Cẩm Ngưng về nhà ở mấy ngày, đồ ăn uống đều do nhà bếp chuẩn bị đầy đủ. Đây là do Tam thiếu phu nhân dặn dò. Ngoặc kép, để cháu xem là cái gì ngon nào. Cố Kế Đông đến gần nhìn rồi nói. Tam tẩu chuẩn bị ăn chay. Ngoặc kép, à không phải, thực ra là ăn đồ thanh đạm. Dì Ngô buông nguyên liệu nấu ăn trong tay xuống, cũng không biết là có phải có rồi hay không, bình thường chưa bao giờ thấy Tam thiếu phu nhân yêu cầu mấy món ăn rau cỏ này. Ngoặc kép, Cố Kế Đông cũng cầm lên xem, có thể lắm, ngoặc kép, Cố Kế Đông đi ra khỏi phòng liền trông thấy Dương Cẩm Ngưng đang nhàn nhã nằm trên ghế đọc sách. Anh chậm rãi đi tới, Tam tẩu thật hăng hái, ngoặc kép, Dương Cẩm Ngưng gập quyển sách lại, chỉ là vì không có việc gì làm buồn chán thôi. Ngoặc kép, em còn tưởng chị dâu không khỏe, định tới hỏi thăm. Ngoặc kép, ở đâu ra chuyện đấy? Ngoặc kép, dì Ngô nói chị bảo dì ấy làm mấy món ăn lạ lắm, đoán là chị không khỏe. Ngoặc kép, khẩu vị gần đây thay đổi chút thôi. Cảm ơn tứ đệ quan tâm. Ngoặc kép, Cố Kế Đông mặc dù bên ngoài tỏ ra bỡn cợt bất cần đời, nhưng bình thường lại hay gây chuyện ầm ĩ. Trong lòng Dương Cẩm Ngưng vốn dĩ có cảm giác bài xích với con người này từ lâu. Lần trước cũng là do nghe theo lời nhắc của cậu ta mà cô vô tình nghe thấy được cuộc nói chuyện của hai mẹ con Cố Y Hạm. Cô không biết là có phải do Cố Kế Đông cố tình hay không, nhưng tốt nhất là nên cẩn thận một chút. Chúng ta đều là người một nhà, chuyện nên làm cả thôi. Cố Kế Đông làm bộ chuẩn bị đi chỗ khác, chị nói với. gocchuyenaudio.com, ông nội là tối nay em không tới, em đi tụ họp bạn bè. Ngoặc kép, sẽ truyền lời giúp cậu. Ngoặc kép, trong lòng Cố lão gia, đứa cháu này có vị trí không hề bình thường. Cố Kế Đông luôn luôn có khả năng khiến Cố lão gia vui vẻ, hơn nữa, đối với chuyện tranh chấp trong nhà cậu ta luôn tỏ ra không quan tâm, lại càng khiến ông nội yêu quý. Dương Cẩm Ngưng nhìn chằm chằm Cố Kế Đông, sau đó lắc đầu, dù sao mấy chuyện này cũng không liên quan tới cô. Cô quá mức chuyên chú thế cho nên quyển sách trên tay bị người khác rút đi. Cố Y Hạm tên sách sắc mặt mừng rỡ nhìn Dương Cẩm Ngưng với ánh mắt khó tin. Dương nữ sĩ, em nghĩ thông suốt rồi sao? Nói rồi con quơ quơ quyển sách trước mặt Dương Cẩm Ngưng. Dương Cẩm Ngưng giật lại, nhìn chằm chằm người trước mặt. Không phải chị vẫn nói em ngu ngốc không khôn lên được sao, lần này khôn một lần xem. Ngoặc kép, như vậy mới đúng, Cố Y Hạm xoa đầu Dương Cẩm Ngưng thành cái tổ quả. Dương Cẩm Ngưng không thích thảo luận vấn đề này. Bây giờ cái bóng còn chưa thấy, vậy mà Cố Y Hạm lại cứ làm như dễ dàng đến mức chỉ vừa nói ra miệng một cái là trong bụng lập tức sẽ xuất hiện một thằng cu mập mạp ngay không bằng ấy. Shop online trên Taobao, com của chị sao rồi? Ngoặc kép, nhìn qua cũng được thế nào, tìm chị đòi công đầu tư à? Không phải chị muốn đả kích em, nhưng có nhiều người nhắn lại em mặc cái gì cũng đẹp hết, căn bản không thể hiện được cái đặc biệt của trang phục. Quần áo xấu cũng thành đẹp. Ngoặc kép, em cảnh cáo chị, không được tham ô tiền làm thêm của em không khách khí với chị đâu đấy.